Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134, vượt khó tiến lên. Y Y Châu Châu, Dư Tiểu Thất làm Dương Nhược Y đám fan hâm mộ thích gọi Thất Mama, cũng là cùng tốt như chính mình cầm C vị đồng dạng, kích động nhảy dựng lên, cao cao giơ ngón tay cái lên. Sau khi ngồi xuống, Dư Tiểu Thất còn nhịn không được cùng bên người cái khác huấn luyện sinh nói thầm. Theo C ban trực tiếp thăng A ban A. Chúng ta C ban kiêu ngạo. Thời Vũ Kỳ, Dương Nhược Y các ngươi đi lên. Mạnh Tử Bân vẫn là thừa nước đục thả câu. Gọi Dương Nhược Y cùng Thời Vũ Kỳ đi lên. Làm một cái đơn giản phỏng vấn. Nhìn một chút các nàng đối cái này C vị có ý nghĩ gì. Kỳ thật còn tốt, ta cảm thấy xuất hiện giai đoạn thành tích đều không phải chúng ta sau cùng thành tích. Không quản hiện tại ai làm C vị, ta cùng Nhược Y đều còn cần phải tiếp tục cố gắng. Mọi người cùng nhau cố lên. Thời Vũ Kỳ nói đến rất đơn giản, cũng rất quan phương, đương nhiên, cũng không có cái gì dương cung bạt kiếm cạnh tranh bầu không khí. Nàng cùng Dương Nhược Y quan hệ đều rất không tệ, có thể thăng lên A ban đã rất vui mừng. Đây cũng là ta một mực cố gắng mục tiêu. Thật rất cảm tạ cho ta bỏ phiếu ca ca tỷ tỷ nhóm. Ta chỉ là kế hoạch cố gắng trở lại B ban, sau đó lại cố lên tiếp tục xung kích A ban, nhưng không nghĩ tới các ngươi liền đem ta ném đi lên. Trước mặt mọi người phát biểu, Dương Nhược Y ngay từ đầu còn có chút lắp bắp, lời nói không có mạch lạc, nhưng càng nói tiếp, tình trạng của nàng lại càng tốt, hướng mọi người chân thành thổ lộ hết trong lòng mình ý nghĩ khát vọng liền càng sâu. Ta biết ta còn không có làm được tốt nhất, còn không có đạt tới mình cùng mọi người chờ mong, khiêu vũ cũng còn tại luyện, nhưng ta sẽ tiếp tục cố lên. Nhất định phải làm cho mọi người thấy một cái càng thêm đáng giá mọi người mong đợi Dương Nhược Y. Nhất định phải làm cho mọi người sẽ không hối hận đem phiếu đầu cho ta. Nữ Hải Nhi nắm chặt lại nắm đấm. Nàng còn chưa nói xong. Phía trước chỉ là cảm tạ fan hâm mộ mà thôi. Tiếp xuống, Dương Nhược Y rất cảm kích nhìn một chút ngồi tại sau lưng. Cùng vẫn ngồi ở chờ khu các bằng hữu. Sau đó ta còn muốn cảm tạ vẫn luôn tại giúp tỷ tỷ của ta nhóm. Lâm Uyển tỷ tỷ cùng Thất tỷ tỷ tại ta làm đội trưởng làm cái gì cũng đều không hiểu thời điểm. Một mực tại rất kiên nhẫn dạy ta. Còn có sư phụ ta Cẩu Mạn Linh. Nàng mỗi ngày mình luyện qua. Còn bớt thời gian dạy ta khiêu vũ. Còn nói cho ta muốn đánh tốt cơ sở. Không nên gấp gáp. Thiển Ngữ tỷ tỷ, Mộng Hàm, Phó Thiền tỷ tỷ các nàng cũng thường xuyên an ủi ta. Tại ta cảm thấy làm đội trưởng áp lực rất lớn thời điểm, các nàng cho ta trợ giúp rất lớn. Ren, Thời Vũ Kỳ cũng từng có đến cho chúng ta nói nàng tại ca nước huấn luyện cố sự. Chờ một chút, giống như có cái gì không đúng. Mạnh Tử Bân ngay từ đầu còn cảm thấy Thời Vũ Kỳ người hung ác không nói nhiều có chút khó hầu hạ. Mà Dương Nhược Y nguyện ý nói chuyện, để hắn người chủ trì này bớt lo rất nhiều, nhưng nghe nghe giống như có chút lạc đề, không phải đang hỏi các nàng đối C vị có ý nghĩ gì sao? Làm sao lại bắt đầu nói đến cảm nghĩ đâu? Nhưng Mạnh Tử Bân cũng không phải chuyên nghiệp người chủ trì. Không biết làm sao uyển chuyển nhắc nhở nàng, chỉ có thể làm mỉm cười chờ lấy Dương Nhược Y nói hết lời. Microphone đều cho ngươi, còn có thể làm sao? Cam chịu số phận đi, ta thật cảm thấy thật may mắn. Ở đây gặp được nhiều như vậy hảo tâm tỷ tỷ, còn có chúng ta, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đội mỗi một cái đội viên. Tất cả mọi người thật tốt cố gắng. Phi Phi, Thu Đồng, Gia Gia tỷ, Lục Dịch Dịch, còn có Nhã Huân tỷ tỷ. Ta muốn nhất cùng Nhã Huân tỷ tỷ nói, ngươi thật rất tuyệt, lần này đội chúng ta bên trong, ngươi hoa đang hát thời gian dài nhất, liền xem như khó khăn nhất bộ phận, lão sư cảm thấy ngươi hát không tốt, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là cố gắng luyện đi ra. Còn để Âu Dương Dĩnh lão sư nói lau mắt mà nhìn. Ta tin tưởng ngươi có thể, chúng ta còn có thể cùng một chỗ tiếp tục cố gắng. Nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đổi, một cái cũng không thể ít. Dương Nhược Y thanh âm vang rồi, mang theo không nhịn được nhiệt lệ, tại trong dạp hát quanh quẩn. Thế nhưng là, chỉ còn lại hai cái danh ngạch A, một cái là thứ 65 tên. Còn có một cái thì là tiết mục tổ sẽ dùng một loại thần bí phương thức đến quyết định. Phó Thiền cùng Đoàn Nhã Huân đều còn không có đi lên. Còn có rất nhiều, Cát Nghệ, Tuần Linh Bay, Giản Như Ngọc, rất nhiều danh tự thậm chí cũng còn không cho khán giả lưu lại ấn tượng huấn luyện sinh rơi vào. Đằng sau, các nàng có kiên cường, mắt đỏ vành mắt nhưng còn mang theo một tia quật cường. Có khóc bù lu bù loa, bồi nước mắt, không bỏ, nhưng cũng không có hy vọng. Thứ nhất là Thời Vũ Kỳ, tên thứ hai là Dương Nhược Y, thứ 65 tên không phải Phó Thiền, cũng không phải Đoàn Nhã Huân, mà là đến từ Nhanh Ảnh Truyền Thông Bành Nhiễm. Thứ hai quang mang coi như lóa mắt, nhưng Dương Nhược Y lại cảm giác mình giờ phút này chỉ muốn trốn vào trong bóng tối. Chỉ muốn khổ sở trốn đi, không để người khác nhìn thấy khóc lớn một trận. Bởi vì tiết mục tổ công bố một tên sau cùng tấn cấp danh ngạch quyết định phương thức để cho phân. Tổ trong quyết đấu, tại chỗ người xem bỏ phiếu đến phiếu cao nhất huấn luyện sinh. Cũng chính là lấy không lớn ưu thế chiến thắng Dương Nhược Y Thời Vũ Kỳ quyết định. Thời Vũ Kỳ có thể tại mình trong đội lựa chọn một tên bị đào thải đồng đội tiến hành phục sinh. Lúc ấy trên đài cái kia bắt mắt nhất chỗ ngồi, lại có như thế lớn đặc quyền. Cái này lúc trước mấy quý cũng không có xuất hiện qua. Dương Nhược Y các nàng cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Sớm biết, nên để đội trưởng đem sở hữu cao trào bộ phận toàn hát. Dạng này nàng chí ít có thể liều một phen, nói không chừng còn có thể đem Đoàn Nhã Huân phục sinh. Lục Dịch Dịch lời này không có nói ra, nhưng trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, nói cái gì cũng trễ. Quyết định nhất sau tấn cấp 66 người danh sách, đồng thời cũng xác định cuối cùng 42 người đào thải danh sách về sau. Lần này xếp hạng công bố cũng đã qua một đoạn thời gian. Mạnh Tử Bân đem không gian để lại cho huấn luyện sinh nhóm, để các nàng có cơ hội cùng các bằng hữu của mình cáo biệt. Nhã Huân tỷ tỷ, thật xin lỗi. Dương Nhược Y theo đài bên trên xuống tới, ngay lập tức chạy về phía Đoàn Nhã Huân. Nàng khổ sở nức nở nói, ngươi đừng khóc a, ta cũng còn không có khóc đâu. Không trách ngươi, là ta trước đó làm được còn chưa đủ. Chỗ nào là lỗi của ngươi? Đoàn Nhã Huân ôm nàng, nàng còn rất kiên cường không khóc đi ra, chỉ là miễn cưỡng cười cười, phản tới an ủi lên Dương Nhược Y. Đường Văn Phi, Châu Nhất Gia, Lục Dịch Dịch các nàng cũng đều vây quanh. Các nàng kỳ thật càng thêm lo lắng Dương Nhược Y. Bởi vì y không làm cái đội trưởng này thì thôi. Làm cái đội trưởng này, nàng vẫn đem tất cả mọi người tấn cấp xem là trách nhiệm của mình. Hiện tại có một cái tụt lại phía sau, nàng có thể không tự trách sao? Được rồi, y ngươi chớ khóc, ta nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Đoàn Nhã Huân ra vẻ kiên cường cười nói, sau khi trở về, liền đến phiên ta cho các ngươi bỏ phiếu. Các người đều phải cố gắng lên biết sao. Đặc biệt là y, người bây giờ thế nhưng là chúng ta lớn nhất hy vọng. Cố lên sông đi lên. Ta muốn thấy đến ngươi đánh bại Thời Vũ Kỳ, trở thành xê vị ngày đó. Thế nhưng là vậy quá khó khăn. Dương Nhược Y mu bàn tay sờ lấy nước mắt trên mặt. Một bên nức nở, một bên dùng rất khó chịu thanh âm nói. Thời Vũ Kỳ tỷ tỷ rất mạnh, ta đánh không bại nàng. Sợ cái gì? Ngươi nhân khí cao a, ngươi nhìn ngươi cũng theo C ban vọt tới A ban. còn có cái gì là không thể nào? Đoàn Nhã Huân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi thế nhưng là mang theo niềm tin của ta tiếp tục xông. Cũng không thể phụ lòng niềm tin của ta. Còn có ta, Lâm Thu Đồng vừa rồi đi an ủi Phó Thiền. Hiện tại thoáng qua một cái đến, liền nghe được làm sao có nhị thứ nguyên khí tức một nửa đối thoại. Nàng liền kích động nhảy lên, nâng cao cánh tay. Ta cũng phải đem nguyên khí của ta truyền cho ngươi, giúp ngươi đánh bại thời vũ kỳ. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, bị đào thải các học viên liền nhau kéo lấy các nàng hành lý. Ngồi tiết mục tổ an bài xe buýt rời đi ô tô cổ trấn. Bất quá, Dương Nhược Y không có cơ hội nhìn thấy Phó Thiền cùng Đoàn Nhã Huân một lần cuối. Các nàng lên được sớm hơn, mà lại, đều sớm tại tiết mục tổ yêu cầu xuống, tập trung đến cổ trấn Đại Kịch Viện. Chúng ta hôm nay tiến hành chuyên nghiệp khảo hạch phân tổ. Mạnh Tử Bân không có cho còn tại tâm, tình chập chờn bên trong các cô gái cơ hội thở dốc. Trực tiếp tuyên bố vòng tiếp theo chuyên nghiệp khảo hạch bắt đầu. Chuyên nghiệp khảo hạch chỉ liền là hát, nhảy, hát rap ba phương hướng chuyên nghiệp. Huấn luyện sinh nhóm tự mình lựa chọn một hạng, sau đó lại chia khác biệt đội ngũ tiến hành khảo hạch biểu diễn. Đồng dạng, khảo hạch biểu diễn cũng sẽ tại công diễn sân khấu bên trên tiến hành, mà lại sẽ có hiện trường người xem bỏ phiếu. Cùng dựa theo hiện trường bỏ phiếu số tiến hành xếp hạng. Cùng chuyên nghiệp tổ tiến hành so sánh, tổng số phiếu cao nhất tổ sẽ có thêm phiếu, đồng thời số phiếu cao nhất người cũng có thừa phiếu. Bất quá, cùng trước đó công diễn sân khấu so sánh, lần tranh tài này liền sẽ không còn có để người oán độc khắc sâu phục sinh tư cách. Lần này tổ đội là hoàn toàn nhìn ý nguyện cá nhân. Vì lẽ đó, theo thứ nhất thời vũ kỳ bắt đầu, theo thứ tự tiến vào lựa chọn khu, các người đầu tiên muốn chọn là chuyên nghiệp, sau đó lại tiến hành ca khúc lựa chọn. Vũ đạo có 5 đầu ca, thanh nhạc có 4 bài hát, hát rap có 2 bài, tự do lựa chọn, nhưng nhất định phải nhắc nhở mọi người chính là, mỗi bài hát chỉ có 6 cái vị trí danh ngạch, tuyển đầy liền ngừng lại. Cơ hội có hạn, xin mời thật tốt nắm chắc. Mạnh Tử Bân nói xong, liền để thời vũ kỳ đi vào trước cái kia bị bố trí được ai cũng thấy không rõ bên trong tình huống. Gian phòng bên trong, thật là manh tuyển, bất quá như vậy cũng tốt. Không có tiến trước khi đi, người cũng không biết bên trong sẽ có cái gì ca. Dạng này cũng có thể ngăn cản sạch huấn luyện sinh nhóm thông đồng lấy tuyển cùng một cái ca khúc. Khả năng, Dương Nhược Y làm thứ hai, nàng cái thứ hai đi vào, thời vũ kỳ tuyển cái gì, nàng là không biết, nhưng nàng cũng không muốn cân nhắc quá nhiều. Đứng tại ba cái chuyên nghiệp trước máy vi tính, nữ hải nhi chỉ là hơi chút dừng lại, sau đó liền đi hướng, vũ đạo, cái này chuyên nghiệp. Ngươi vì cái gì tuyển vũ đạo? Nơi này... Đôi ống kính giảng thuật một chút ngươi lựa chọn vũ đạo cân nhắc. Thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ vừa vặn cũng tại, hắn dựa theo đạo diễn tổ yêu cầu, máy quay phim tại chính phía trước nhắm ngay Dương Nhược Y. Hỏi, bởi vì ta vũ đạo không được. Nữ hài thành thật hồi đáp, cái này cái gì đáp án? Vũ đạo không được liền tuyển vũ đạo. Nếu như ta vẫn là tuyển ca hát, ta cảm thấy với ta mà nói không có quá lớn đột phá. Nhưng hát rap với ta mà nói thực sự là quá khó. Vì lẽ đó ta nghĩ liệt chọn vũ đạo. Ta muốn để mọi người thấy không giống ta. Dương Nhược Y kế tiếp còn là nói ra ý nghĩ của nàng. Hát rap nói khó cũng không tính đặc biệt khó. Nhưng nếu không có cảm thấy hứng thú hoặc là không có phương diện này thiên phú, cứng rắn muốn học thuyết hát, vậy liền sẽ trở nên rất khó. Dương Nhược Y là không quá ưa thích hát rap, mà lại nàng cũng không muốn Dương Trường tránh đoàn. Vũ đạo là mình nhược điểm, vậy thì càng muốn luyện tốt khiêu vũ, đột phá mình, Nàng thế nhưng là mang theo Đoàn Nhã Huân tỷ tỷ, còn có trước đó Hải Tuyển thời điểm nhận biết Túc Thu Điệp tỷ tỷ tín niệm đi xuống. Nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.